Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 175, như thể băng qua muôn trùng gió tuyết, vội vã đến bên cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Tống Nhược Cầm chìa ra trước mặt, nhưng Lương Quyến lại bình thản nâng tay vuốt lại vài sợi tóc rối, ánh mắt đoan trang nhìn thẳng vào mắt bà ta, mãi vẫn chưa đưa tay ra bắt lại. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, nhưng đã có mặt trong dịp như hôm nay thì đâu ai là kẻ tầm thường. Mọi người đều cúi đầu, giả vờ không thấy gì. Trương Đồng đứng cạnh Tống Nhược Cầm cũng chỉ sững người một chút, rồi lập tức hoàn hồn, tiện miệng kiếm một cái cớ tống khứ đám người xung quanh, sau đó lùi lại một bước, hơi cúi đầu với Tống Nhược Cầm. Tất cả những hành động ấy đều trong khuôn khổ lễ phép, chỉ có ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi là không giấu nổi sự thật lòng. Ánh mắt ấy vô thức liếc nhìn Lương Quyến vài lần nữa. Chuyện gì vậy? Người trước giờ trong các buổi xã giao luôn mờ nhạt, không chủ động tiếp cận bất kỳ nhân vật quyền lực nào như Lương Quyến, vậy mà lại có liên hệ gì với Tống Nhược Cầm? Xung quanh bất chợt yên lặng hẳn, mọi người trong sảnh tiệc đều tự động tránh xa khu trung tâm, không ai nghe được cuộc đối thoại giữa Lương Quyến và Tống Nhược Cầm, chỉ tưởng hai người là lâu ngày gặp lại, đang thân mật hàn huyên. Cánh tay lơ lửng giữa không trung, Tống Nhược Cầm khẽ giật nhẹ, điềm nhiên thu tay lại, xoay xoay cổ tay đã mỏi. Ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt ung dung như không hề bận tâm. Không hổ là quý phu nhân nhà giàu từng trải sóng gió lớn nhỏ, mấy chiêu gây khó xử trẻ con như thế này thực sự chẳng lọt được vào mắt bà ta. Trong lòng Lương Quyến khẽ căng thẳng, động tác nuốt nước bọt rất nhỏ, các ngón tay lạnh buốt vô thức siết chặt lấy chiếc túi dạ tiệc. Nếu không phải do những định kiến đã in hằn suốt bao năm nay, chỉ với ánh mắt nông cạn này của cô, e là thực sự sẽ có ấn tượng tốt với người phụ nữ trước mặt một người nhìn có vẻ hiền hậu, nho nhã váp đoan trang. Có lẽ vì quá khứ giữa Lương Quyến và Lục Hạc Nam từng để lại ấn tượng quá sâu sắc với Tống Nhược Cầm, nên suốt 5 năm qua, dù bề ngoài gió yên sóng lặng, bà ta vẫn luôn vô thức chú ý đến từng động tĩnh của Lương Quyến. Ví dụ như trên TV, báo chí, hay trong các lễ trao giải, thậm chí có lần, bà ta ngồi trong hàng ghế ban giám khảo danh dự, còn Lương Quyến là người trao giải trên sân khấu, khoảng cách giữa hai người chẳng khác gì trong gang tấc. Nhưng như hôm nay, mặt đối mặt, gần đến mức nghe rõ hơi thở, thì là lần đầu tiên. Tống Nhược Cầm cảm thấy con người thật của Lương Quyến ngoài đời nhìn sắc sảo hơn nhiều so với trên truyền hình. Cũng có thể cô vốn rất dịu dàng, chỉ là người cô đang đối diện là bà ta nên bản năng liền bật chế độ phòng bị, cứng cỏi hơn vài phần. Bà ta có phải là thủy quái hay mãnh thú gì đâu mà ai cũng phải đề phòng đến vậy. Tống Nhược Cầm cười nhạt, chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ, nhưng cô cũng hơi khác với tưởng tượng của tôi. Lương Quyến như đang dồn hết mọi giác quan vào cảnh giác cao độ, sống lưng bất giác thẳng tắp. Cô nở một nụ cười lễ phép, nhưng xa cách, bình tĩnh phản hỏi lại. Vậy trong tưởng tượng của bà, tôi khác thế nào? Tôi tưởng sau khi biết tôi là mẹ của Hạc Nam, cô sẽ niềm nở với tôi hơn một chút. Tống Nhược Cầm nhướng mày, dường như đang trách móc cô quá lạnh nhạt. Lương Quyến khẽ bật cười, trong tiếng cười mang theo chút châm biếm. Nếu tôi nhiệt tình và quan tâm bà, thì bà sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhược Cầm khựng lại vài giây vì sự thẳng thắn sắc bén ấy, cũng vì dũng khí dám đối đầu trực diện của cô. Đúng là một cô gái thú vị, chả trách Lục Hạc Nam vẫn luôn vương vấn suốt ngần ấy năm. Bà ta cúi mắt xuống, rất khéo che đi ánh nhìn lạc lõng vừa rồi. Ánh mắt mơ hồ treo giữa không trung một lát, rồi lại rơi lên ngón tay thon dài của Lương Quyến. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, không hề khiêm tốn yên vị trên món áp út trắng trẻo mảnh mai của cô. Đèn chùm pha lê treo trên trần rực rỡ chiếu sáng khắp đại sảnh, nhưng so với ánh sáng lấp lánh nơi đầu ngón tay kia lại vẫn kém một chút. Tống Nhược Cầm gật đầu, khẽ nói một câu như có như không. Xem ra, nó đã cầu hôn cô rồi. Một câu nói không mang cảm xúc, nhưng ngữ điệu lại bất ngờ nhấc cao như một dấu chấm hỏi ngầm. Lương Quyến khựng lại trong giây lát, sắc mặt hơi cứng lại, lòng trỗi dậy một chút sợ hãi. Cô siết chặt nắm tay, dùng sự im lặng để thay lời thừa nhận. Đừng căng thẳng như thế. Tống Nhược Cầm thở ra một tiếng, những nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau có phần gượng gạo, khiến người ta không khỏi hoài nghi rằng đằng sau vẻ ngoài hiền hòa ấy, thực sự có bao nhiêu chân thành. Bây giờ đã khác xưa rồi, dù cả nhà họ Lục không ai vừa lòng với cô, thì e rằng chỉ riêng con trai tôi thôi cũng đủ có trăm ngàn cách đường đường chính chính đưa cô bước vào cửa nhà họ Lục. Lời Tống Nhược Cẩm nói ra nhẹ tênh, nhưng càng nhẹ, Lương Quyến càng nghe rõ những lời bà ta không nói. Cảm giác quyền lực và tiếng nói tuột khỏi lòng bàn tay không dễ chịu chút nào. Dù người tước đi mọi thứ ấy chính là đứa con trai mà bà ta từng đặt biết bao kỳ vọng thì Tống Nhược Cẩm vẫn thấy trong lòng không yên. Bởi vì Lục Hạc Nam trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức khiến bà ta cảm thấy mình không còn kiểm soát được nữa. Ý bà là, Lương Quyến ngập ngừng, khẽ nhíu mày, lựa lời thật kỹ. Chuyện đến nước này, xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, bà vẫn không tin tưởng vào chúng tôi. Dù chúng tôi kiên quyết kết hôn, bà cũng không thể chúc phúc, đúng không? Lẽ nào hai người xứng đáng để tôi chúc phúc sao? Tống Nhược Cẩm phản bác ngay, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào cô. Bà ta hơi nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Tôi từng nghĩ cô là một cô gái có lòng tự trọng cao. Bao nhiêu năm sự nghiệp thuận lợi như vậy, lẽ ra đã giúp cô mở mang tầm mắt. Việc yêu sai người không đáng để cô tiếc nuối quay đầu. Không ngờ, chỉ cần đàn ông ngoắc tay gọi một cái, cô đã sẵn sàng bỏ cả lòng tự tôn để trèo lên giường hắn. Nghe nói người đã đoạt vô số giải thưởng như đạo diễn Trình cũng từng đặc biệt để mắt tới cô. Sao cô không chọn cậu ta? Là vì tiền tài địa vị của cậu ta chưa đủ khiến. Cô Lương, phải cong lưng lấy lòng à? Lương Quyến nhắm mắt lại, cố gắng ép bản thân đứng yên tại chỗ, nhẫn nhịn nghe hết lời của Tống Nhược Cẩm. Lời lẽ sắc như dao vừa dứt, Lương Quyến chậm chậm mở mắt ra, đôi mắt vẫn trong sáng, chỉ là khi nhìn về phía bà ta, không giấu nổi ánh nhìn đầy thương hại. Bà ta thật đáng thương, cả đời bà ta chẳng có được tình yêu của chồng, cũng không giữ nổi tình thương và sự thấu hiểu từ con trai. Lương Quyến thở dài thật sâu, cố gắng dùng giọng chân thành nhất để nói lý với bà ta. Bà dùng những lời sỉ nhục như thế với tôi là đang muốn nói điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn ám chỉ rằng con trai bà nhìn người không ra gì, yêu suốt bao năm trời một con đàn bà chẳng đáng tin, hèn hạ đến mức vứt cả lòng tự trọng để lên giường với anh ấy. Tống Nhược Cẩm khẽ cười khẩy một tiếng, vẻ mặt gượng gạo tỏ ra bình tĩnh. Chẳng qua nó chỉ đang bệnh thôi, đâu có nhìn ra là yêu cô đến mức nào. Lương Quyến gật đầu, giọng nói lạnh hẳn đi, mang theo thế áp đảo đầy sắc bén. Bà cũng biết anh ấy bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng. Phác đồ điều trị vòng thứ 5 do Trung Tế lập ra đã hoàn toàn thất bại ngay từ đầu tháng. Tiếp theo nên đi đâu, nên làm gì, phương án điều trị mới sẽ cải thiện từ đâu, không ai biết được. Cô nói cái gì? Tống Nhược Cẩm cứng đờ lại, giọng nói nghẹn nơi cổ họng, trong ánh mắt nhìn về phía Lương Quyến tràn ngập sự kinh hoàng không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc ấy, Lương Quyến chỉ thấy buồn cười mà chẳng thể cười nổi. Một người mẹ tự nhận là yêu thương con trai, một người chính trực đàng hoàng, ép cô đến đường cùng, lại đến tận bây giờ còn không nắm được sự thật cơ bản. Xem ra bà thật sự không biết chuyện này. Lương Quyến mím môi, sắc mặt phức tạp, cô không biết nên để lộ cảm xúc gì vào lúc này. Vậy thì hôm nay bà nói với tôi bao nhiêu lời như vậy, rốt cuộc là đứng trên lập trường nào? Đương nhiên là lập trường của nhà họ Lục. Tống Nhược Cẩm ngẩng đầu bật thốt theo phản xạ. Lập trường của nhà họ Lục. Lương Quyến bật cười khẽ, nghiêm túc gật đầu, từng chữ từng lời phân tích rõ ràng. Đúng là như vậy, nếu đứng từ góc nhìn của nhà họ Lục, anh ấy nên cưới một người phụ nữ có lợi cho gia tộc, cho sự nghiệp. Cho dù bây giờ anh ấy đã được như ý các người mà ngồi vững trên đỉnh cao, thì vẫn phải tiếp tục cố gắng khiến tòa thành lợi ích kia càng thêm kiên cố, để các người có thể mãi mãi an tâm núp dưới bóng cây ấy, không lo không nghĩ. Đã hiểu được như vậy thì, Tống Nhược Cẩm chớp mắt, giọng bắt đầu trở nên vô cảm, không hiểu sao Lương Quyến lại chuyển hướng câu chuyện như thế. Nhưng Lương Quyến đã lạnh lùng cắt ngang, đầu mày hơi nhướng lên, ánh mắt sắc bén hẳn. Nhưng 5 năm trước tôi đã cho các người cơ hội rồi. Tôi để anh ấy tận hiếu rồi. Tôi đã vì đại cục mà nhường nhịn rồi. Kết quả thì sao? Đổi lại được gì? Lương Quyến hít sâu một hơi, rồi cố nuốt nghẹn 2 lần, dồn hết sức giữ cho giọng nói của mình không run. Thưa dì, vì dì là người lớn, là mẹ của Lục Hạc Nam, nên cho dù trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu, tôi vẫn kính trọng dì. Nhưng dì không nên hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi. Đối với nhà họ Lục, có thể Lục Hạc Nam chỉ là một quân cờ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Khi hao mòn xong, Cùng lắm các người chỉ tiếc nuối một chút, rồi chớp mắt lại tìm người thay thế. Nhưng tôi thì không thể, tôi thật sự không thể. Lương Quyến lắc đầu, cố chịu đựng sự cay xè nơi mũi, gắng mở to mắt, không để nước mắt rơi vào lúc này. Tôi để tâm xem hôm nay anh ấy có vui không. Anh ấy bệnh, tôi cũng đau lòng. Tống Nhược Cầm lặng lẽ lắng nghe hết lời bộc bạch của Lương Quyến. Nói là không động lòng thì là giả, nhưng trái tim đã sớm trở nên chai sạn theo năm tháng. Làm sao còn nhớ cảm giác mềm yếu là thế nào? Một lúc sau, bà đỏ mắt, chậm rãi nói ra một sự thật. Nhưng 5 năm trước cô cũng từng từ bỏ nó. Lương Quyến nở nụ cười trong nước mắt, khóe môi cong lên đầy tự giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá như tôi biết trước kết cục thê thảm của ngày hôm nay, 5 năm trước tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời xa anh ấy như vậy. Cô chắc chắn sẽ không mượn danh, vì tốt cho anh, mà vô tình và quyết đoán rời khỏi cuộc đời anh, để mặc anh một mình lạc lối trong đêm tuyết trắng, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được con đường có ánh sáng phía trước. Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của sảnh tiệc bất ngờ bị ai đó đẩy ra, cơn gió xuyên hành lang ùa vào phòng, mang theo hơi lạnh ngấm đầy tuyết. Lương Quyến run rẩy vì lạnh, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, cằm hơi ngẩng lên, nước mắt đọng quanh hốc mắt, như một con thiên nga dù thua cuộc vẫn không cho phép bản thân cúi đầu. Trong cuộc đối đầu âm thầm với Tống Nhược Cầm, cô không được để lộ dù chỉ một chút yếu thế. Cô phải đứng vững vì Lục Hạc Nam, cho đến cùng. Nhưng ngay lúc ấy, sau lưng bất chợt vang lên những bước chân gấp gáp quen thuộc. Lương Quyến khựng lại trong thoáng chốc. Còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay to lớn và lạnh buốt bất chấp tất cả mà đặt lên vai cô. Người ấy đứng ngay sau cô, dáng người cao lớn, gần như kề sát vào nhau, thay cô chắn lấy cơn gió bắc đang gào rít. Hơi thở của anh rất nhẹ, nhưng Lương Quyến nghe rõ sự gấp gáp đang cố kiềm nén trong đó, cũng cảm nhận được nơi đầu ngón tay đặt trên vai cô cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông. Như thể băng qua muôn trùng gió tuyết, vội vã đến bên cô. Chỉ vì cô mà đến, cuối cùng, bờ vai cô trùng xuống, Lương Quyến yên tâm khép mắt lại, để mặc dòng lệ nóng lăn xuống theo khóe mắt, từng giọt rơi xuống mờ u bàn tay anh. Cách chương.